Vạn giới pháp thần, chương 92, bà giáo sư Hogwarts, gocchuyenaudio.com. Thứ tư là nhóm của Umbridge và Viola có thêm một thành viên nữa, đó là Mark Swan. Mark hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý muốn của Umbridge. Vào 3 năm trước, Umbridge và Viola trở lại làng Rosilly chơi, hai người lại gặp một cảnh quen thuộc, tên Mark to xác này lại bị bọn trẻ con trong làng bắt nạt. Nhưng lần này có vẻ đùa hơi lớn, Mark suýt bị đẩy xuống vực đá. Umbridge muốn ra tay nhưng không kịp, cứ tưởng cậu ta sẽ ngã bị thương, ai ngờ tên này lại biến mất rồi xuất hiện ở một chỗ khác. Đây là hiện tượng bạo động ma lực, Mark lại là một phù thủy. Umbridge biết điều này rất vui, tuy một năm không gặp nhưng cậu biết Beamin rất chiếu cố cậu nhóc. Umbridge dự định bồi dưỡng Mark thành một tùy tùng, servant, cậu nói điều này với Beamin. Và ông ta đồng ý luôn. Thế là ngay ngày hôm sau, Beamin tới chơi nhà Swan, gặp mặt Oliver, cha của Mark. Beamin vừa ngồi xuống nói ngay, Oliver, anh thật may mắn khi sinh ra một đứa con ngoan như Mark. Cảm ơn ngài Smith, không biết ngài tới đây có việc gì không ạ? Oliver tự hào nói, tôi muốn nhận Mark vào làm trong gia đình Carling. Cái gì ạ, ngài muốn nhận con trai tôi vào làm việc? Oliver không tin vào tai mình, anh cũng nhận được lời hứa của Umbridge sau này sẽ sắp xếp công việc cho thằng nhỏ nhà mình, nhưng không ngờ lại sớm như vậy, anh tưởng ít nhất là khi Mark tốt nghiệp đại học. Có quá sớm không thưa ngài? Không sớm, mà tôi cũng không nhận Mark là người làm bình thường, tôi sẽ để cậu bé học cách làm một quản gia đúng nghĩa. Tình huống gì thế này, Oliver không thể tin được con trai mình lại được ngài Smith đích thân dạy dỗ, nếu vậy sau này Mark có cơ hội trở thành quản gia nhà Carling. Oliver vui tới cuống cuồng lên, lắp bắp nói, vậy thì, tốt quá, cảm ơn ngài. Rất nhiều, tôi sẽ gọi Mark trở lại ngay. Oliver, anh bình tĩnh đã, tôi vẫn chưa nói hết. Phải, mời ngài nói. Oliver hít thật sâu bình tĩnh lại nói. Thế này, 3 năm nữa, cậu chủ sẽ nhập học tại một trường nội trú, khi đó, tôi muốn Mark cùng đi với cậu chủ. Vì thế nên Mark chỉ được về thăm nhà khi nghỉ hè, nghỉ Giáng sinh và nghỉ lễ phục sinh. Anh có đồng ý không? Tất nhiên tiền học tôi sẽ chi trả. Điều này tôi đồng ý. Tuy rất không muốn xa con, nhưng vì tương lai của Mark, Oliver đồng ý. Được, đây sẽ là quyết định tốt nhất trong đời của anh đó, Oliver. Bắt đầu từ tuần sau, tôi sẽ cho người đón cậu bé, trước mắt nó sẽ học tập cùng tôi 2 tiếng một ngày, sau này có thể hơn. Beamin nói với Oliver một số chuyện khác liên quan và đưa cho anh một khoản tiền như lương tháng đầu tiên. Ông không tiết lộ Mark là phù thủy, ông không muốn quá xáo trộn cuộc sống của gia đình Swan. Chờ gần tới ngày cậu bé nhập học, sẽ có người chuyên nghiệp từ Hogwarts tới nói cho họ. Rồi trong vòng một năm sau đó, Beamin chỉ dạy Mark tất cả kiến thức của một quản gia chuyên nghiệp cần có, thêm một ít tinh thần kỵ sĩ, nói chung là một năm đó là quá trình tẩy não Mark khiến cậu nhóc trung thành tuyệt đối với nhà Carling. Sau khi Mark đạt yêu cầu, Beamin mới bắt đầu dạy phép thuật cho cậu bé, đầu tiên là phép minh tưởng, tiếp là các bùa chú chiến đấu đơn giản. Umbridge cũng thường xuyên tới thăm Mark, đặc biệt cậu còn dốc hết mình truyền thụ Mark kiếm thuật. Tên này rất thật thà, đầu óc không suy nghĩ lung tung lên, học tập rất nhanh. Chỉ trong 2 năm huấn luyện, tất nhiên có cả uống thuốc, Mark có sức chiến đấu không kém gì học sinh lớp 5, lớp 6 của Hogwarts. Bằng bằng bằng bằng bằng, hôm nay đã là ngày 15 tháng 7, thời tiết. gocchuyenaudio.com, dạo này khá nóng. Umbridge và Viola rời khỏi nông trại Felix tới trang viên Carling coi như để nghỉ mát. Trang viên Carling từ một năm trước đã được xây dựng lại, lệ hỏa quỷ lửa đã thiêu rụi hoàn toàn, không có phép thuật nào có thể hồi phục trang viên lại như trước, nên Umbridge và Viola dứt khoát phá đi xây lại. Trang viên Carling mới là phiên bản nhỏ hơn của lâu đài Flavitas của thất đại đảo quốc, tuy nhỏ hơn nhưng về độ xa hoa không hề kém. Ngoài ra Umbridge còn thừa kế một lâu đài khác ở miền Bắc nước Pháp, cậu chưa có dịp thăm nó. Nghe nói, nó rất thơ mộng. Một lý do nữa mà hai người chọn trang viên, không nên đổi lại thành lâu đài Carling là do năm nay hai người sẽ nhập học Hogwarts, thư nhập học sẽ được gửi tới. Hai đứa trẻ muốn đi hẻm xéo cùng với Mark. Buổi sáng Umbridge và Viola đang thưởng thức bữa ăn nhẹ của mình, thì đột nhiên hai con cú đen thùi lùi xuất hiện, dưới chân của chúng đeo hai phong thư. Đến rồi, thư của Hogwarts, Viola hồi hộp nói. Umbridge ừ một tiếng rồi tóm lấy chân hai con cú, cậu ta vặt lấy hai lá thư rồi bo cho hai con cú 3 đồng nát. Xong, Umbridge quăng hai con cú bẩn thỉu này ra khỏi bàn ăn. Cậu ném một lá thư cho Viola, lá thư bay lơ lửng trên không như có một đệm khí phía dưới, rồi rơi xuống trước mặt cô bé. Viola đưa tay nhận lá thư có phong bì vàng, địa chỉ ghi bằng mực xanh ngọc bích để. Viền, giấy, gửi Viola Smith, bàn ăn, phòng ăn, lâu đài Carling, cô bé rút thư ra đọc, học viện pháp thuật và MA thuật Hogwarts. Hiệu trưởng, Albus Dumbledore, Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Đại phù thủy Tổng soái Warlock, Thẩm phán tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế. Kính gửi cô Viola Smith, chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết. Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7. Kính thư, Phó Hiệu trưởng, McGonagall, viền, giấy, Viola xem xong lại lấy ra một danh sách ghi hàng loạt các đồ dùng học tập, sách vở cần trong Hogwarts. Chúng ta đi hẻm xéo luôn hay chờ Mark, Viola và Umbridge? Kế hoạch ban đầu muốn cùng Mark đi, nhưng bây giờ cô bé quá hưng phấn muốn lập tức đi tới hẻm xéo. Chúng ta chờ một tí đi, chắc không lâu đâu. Umbridge vừa nói xong, một con cú khác xuất hiện trong phòng ăn, đó là tin của Bimin. Umbridge với lấy lá thư bên trong ghi. Tôi vừa nhận được tin, nhân viên Hogwarts xuất hiện trong làng Rosili, tôi đã liên hệ với bà ta, cậu chủ có thể cùng bà ta tới hẻm xéo. P.S. họ sẽ mượn sử dụng nhờ lò sưởi. Qua, vừa nói xong là có người tới luôn, không biết sẽ là ai. Viola vui vẻ nói, chúng ta chờ một lúc là được. Umbridge lên tiếng, bình thường thì phù thủy sẽ sử dụng phép độn thổ để di chuyển, nhưng khi đi cùng một học sinh ít tuổi thì bắt buộc phải sử dụng hệ thống flu. Còn nếu muốn dùng khóa cảng thì lại phải xin phép qua rất nhiều thủ tục. Và trong làng Rosili, gia đình phù thủy gần nhất chính là nhà Kaling, nên kiểu gì thì họ cũng phải mượn lò sưởi của Umbridge. Umbridge và Viola chậm rãi tiếp tục xử lý bữa sáng, sau khi hai người ăn xong 10 phút mới có tiếng chuông cửa. Umbridge từ từ thả chén hồng trà xuống bàn, cậu nói với Viola. Chúng ta ra đón Mark và vị khách Hogwarts, cách chương.